hết thảy đều không đúng. Lúc này ông nhìn đến Nam Cung Liễu đột nhiên ngẩng mặt. Trên mặt dính đầy máu. Khóe miệng lại như bị liệt rồi. Nam Cung Liễu cười ha ha. Trong mắt lóe sáng khác thường. Cùng bộ dáng nịnh nọt su nịnh hoàn toàn không giống nhau. Trong đám người đi tới có Diệp Vong Tích. Cũng có Nam Cung Tứ. Nam Cung Tứ lẩm bẩm nói. Phụ thân, Diệp Vong Tích nhìn thấy Từ Xương Lâm bên cạnh. Ngạc nhiên nói, nghĩa phụ, Từ Xương Lâm nhìn Diệp Vong Tích liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lại đây. Liệt hỏa dung nham, vạt áo hắn hơi mở, trung y màu trắng rời rạc theo gió phất động, trên mặt thế nhưng treo một tia ý cười lười nhác, hơi hơi nâng cằm, nhìn một mảnh náo nhiệt ồn ào náo động trước mắt. Hồng Liên địa ngục, chân trần đạp lên trên mặt đất. Đầu ngón chân mượt mà giật giật, mỗi bước chân tạo ra hoa lửa tinh tinh điểm điểm. Sau đó hắn cúi đầu, giống như đang chờ đợi cái gì. Ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn, như là cá chép kim hồng bơi lội trong ao. À, đột nhiên, trong đám người một nữ tu tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Từ Xương Lâm không ngẩng đầu, chỉ là mỉm cười. Hắn đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã nghe được âm thanh nhai thực huyết nhục. Ở phía sau hắn, Nam Cung Liễu ở bả vai nam nhân kia. Dưới ánh trăng, hắn cắn xé cổ nam tử kia. Tham lam mà hút máu. Sau một tiếng kêu sợ hãi kia, không ai phát ra âm thanh gì khác. Không ai chỉ trích. Mọi người trong lúc nhất thời đều không hiểu được một màn trước mắt này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tất cả mọi người đều kinh hãi rồi. Thiên hạ đệ nhất nho phong môn, trưởng môn Nam Cung Liễu, thế nhưng lại dữ tợn mà gặm một khối thi thể. Chuyện này như thế nào? Không có khả năng. Phụ thân, Nam Cung Tứ là người rối loạn nhất. Hắn giống như điên rồi chạy tới hướng Nam Cung Liễu. Diệp Vong Tích không kéo được hắn, liền cùng hắn chạy tới trước mặt Nam Cung Liễu. Phụ thân, ngươi đang làm gì vậy? Người đây là đang làm cái gì? Trưởng môn, Nam Cung Liễu mắt điếc tai ngơ. Vẫn vừa nhai vừa gặm. Quần áo hắn dùng để che mặt đã sớm rớt. Da thịt hồng thuần ở dưới ánh trăng không ngừng rỉ máu. Làm cho hắn càng thêm thống khổ. Hắn càng thống khổ càng phát rồ mà đi nhấm nuốt huyết nhục cổ thi thể kia. Phảng phất như tuyệt vọng. Là van nài. Là giải thoát hắn cầu mà không được. Có tu sĩ chịu không nổi. Trong đám người truyền đến thanh âm nôn mửa. Có người vô lực mà rên. Tại sao lại như vậy? Điên rồi. Điên rồi. Thật ghê tởm. Ánh trăng chậm rãi chiếu xuống. Chiếu tới trên người Nam Cung Liễu. Nam Cung Liễu đầu tiên là cúi đầu co giật. Khóe miệng có nước dãi cùng mồ huyết không ngừng chảy ra. Rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, mở ra dính nhớp khoang miệng đầy máu, chấn động hét to, chấm, a, a a a, vết thương trên mặt hắn cũng không bởi vì ăn thi thể nam nhân kia mà khép lại. Vẫn như cũ ở dưới ánh trăng bung thành tua máu, trên mặt hắn đều là máu, chỉ có trong ánh mắt còn lại màu trắng. Hắn một tay đem kia thi thể ném xuống đất, đạp lên dưới chân. Quay đầu lại đột nhiên túm chặt vạt áo Từ Xương Lâm. Giống như thú gào giống rít gào nói. Sao lại thế này? Vì sao lại vô dụng? Vô dụng, hắn bạo đột kinh mạch. Đôi tay không ngừng run rẩy. Trong mắt tơ máu che kín. Còn có từng giọt nước mắt bởi vì đau mà lăn xuống. Đau, đau chết ta. Hận không thể chết, hận không thể chết. Hắn quát khẽ. Gần như tuyệt vọng, chợt hắn nghĩ tới cái gì, lại buông Từ Xương Lâm ra, cúi đầu đi đào trái tim nam nhân kia. Linh hạch, nhất định là lực lượng chưa đủ, ta muốn ăn linh hạch hắn. Linh hạch, linh hạch, linh hạch, hắn từ nam tử đeo kiếm mà đi, không thể đến gần, lại trở thành tay dính đầy máu bẩn, gần như điên cuồng, há liêu lúc này. Một bàn tay sắc nhọn đột nhiên đâm vào sau lưng hắn. Hung hăng đâm xuyên hắn ngực hắn. Máu tươi bão táp. Nam Cung Liễu nhất thời sợ đến ngơ người.